Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Phụ, tác giả, Bổn Cung Vi Bàn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1125, chương 1125 mượn xe phong ba. Trương Gia Nhi tử qua đời, còn không có bắt đầu nói bồi thường vấn đề đâu. Trương Gia Tân cưới tức phụ liền cùng Trương Gia nháo bẻ. Trương gia yêu cầu tân tức phụ lui lễ hỏi đâu. Tân tức phụ tắc yêu cầu Trương gia đem nhà mình trượng phu phòng ở phân một nửa cho chính mình. Minh ca có ký chủ ký ức. Tất nhiên là biết chuyện này náo loạn không bao lâu. Trương gia tức phụ cùng Trương mẫu đều đem đầu mâu lại nhắm ngay Trương gia nhi tử bồi thường vấn đề mặt trên. Cho nên cao lão đầu lĩnh còn không có thở phào nhẹ nhõm đâu. Đảo mắt Trương gia người lại nháo thượng môn tới, lần này liền tân tức phụ đều tới cao gia trước cửa. Khóc đâu, Minh ca đôi tay chống nạnh đứng ở cao gia cửa, nàng lúc này đây nửa điểm đạo lý cũng bất hòa những người này rằng. Trực tiếp là tới một cái ném một cái, tới một đôi ném một đôi, đến nỗi ở cao gia trước cửa la lối khóc lóc làm các loại đến rác rưởi bát cứt đái sự. Minh ca trang bị camera, đem người hành hung một đốn sau vặn đưa cục cảnh sát, tuy rằng chỉ có thể câu lưu cái giam ba bữa. Nhưng tới một cái câu lưu một cái, này những Trương gia người đối Minh ca hận nghiến răng nghiến lợi. Lại cũng không thể nề hà, Minh ca ở chính mình cửa nhà cũng gắn camera. Không sợ nhất vạn chỉ sợ vạn nhất, Trương gia những người đó quá ghê tởm. Tới rồi 4-5 ngày thời điểm Cao Gia Nhi tử Cao Vũ Thần mới trở về. Này nam nhân gió bụi mệt mỏi trở về. Chuyện thứ nhất chính là đi tòa án khởi tố Trương Mẫu lừa gạt Cao Gia Nhị Lão mượn xe. Cao Gia Nhị Lão thượng số tuổi có lão niên si ngốc bệnh trạng. Trương Mẫu ở không trải qua hắn đồng ý hạ lừa gạt Cao Gia Nhị Lão đem hắn xe khai đi. Đây là lừa dối. Cao Vũ Thần các loại bồi thường đơn tử trạng tố cáo một đống lớn. Loại này tam tuyến thành thị tiểu địa phương, gì sự có thể giấu đến quá mọi người a? Đặc biệt là này quay cuồng tới quá nhanh, đại gia nháy mắt liền ồn ào huyên náo, đi nào đều là ở nghị luận việc này, Trương gia ngốc lạp. Đây là cắn ngược lại một cái a, nhà mình nhi tử bị Cao gia hại chết. Nhà mình còn chưa nói bồi thường sự đâu. Cao gia liền muốn cho bọn họ bồi thường xe. Cùng mạng người so sánh với xe tính cái rắm a. Trương gia cũng tưởng cáo Cao gia đâu. Bất quá bọn họ đến trước ứng tố a. Cao Vũ Thần sau khi trở về, Minh ca liền không lại đi Cao gia. Luật sư loại người này ở pháp luật khe hở bò sờ lăn đánh. Từ Cao Vũ Thần làm chuyện thứ nhất bắt đầu là có thể nhìn ra tới. Trương gia lúc này đây thật đừng nghĩ chiếm được nửa điểm chỗ tốt. Rốt cuộc bắt đầu bình thường đi làm Minh ca. Nghe các đồng sự về nhà mình tiểu khu Tân Lang cùng ngày tử vong chuyện này nghị luận sôi nổi. Minh ca này cả ngày đều là ở đại gia dò hỏi trong tiếng vượt qua. Chờ buổi tối tan tầm về nhà. Ngoài ý muốn phát giác trong phòng ngồi một cái một thân đồ thể dục. Thoạt nhìn thanh thanh sảng sảng hoa hoa mặt nam hài, đây là trong nhà thân thích. Gần nhất giống như sắp thi đại học, phòng chừng là thân thích tới trong thành thi đại học muốn tá túc đi. Minh ca thay đổi giày, thấy từ mẫu ở phòng bếp bận việc, từ phụ tựa hồ còn không có trở về. Nàng liền tự quen thuộc chiều trên sofa ngồi nam hài chào hỏi. Đến đây lúc nào a? Ăn sao? Có đói bụng không? Ăn mặc một thân hắc màu lam đồ thể dục đại nam hài tử đem ánh mắt từ tivi chuyển qua Minh ca trên. Người, tuy rằng trên mặt thoạt nhìn thịt thịt có điểm trẻ con phì. Bất quá hắn nghiêm trang tựa hồ ở cường căng nghiêm túc, hiện tại học sinh đều là tiểu lão đầu. Minh ca hoàn toàn có thể thông cảm này đó bọn học sinh chua xót. Nàng ở toilet rửa tay cùng mặt, lúc này mới ngồi ở nam hài bên cạnh trên sofa. Ngươi năm nay cao mấy? Sắp khảo thí đi các ngươi. Từ phụ từ mẫu hai nhà thân thích rất nhiều, nhưng đều không phải ở một cái thành thị, còn có ở nông thôn cũng có mấy chi phương xa thân thích. Cho nên Minh Ca từ ký chủ trong trí nhớ cũng không có tìm được trước mắt này nam hài tử ấn tượng. Bất quá ký chủ trong trí nhớ nhưng thật ra thường xuyên có khảo thí thân thích tới trong nhà ở nhờ. Minh Ca không mặt mũi hỏi cái này nam hài là nhà mình cái gì thân thích. Miễn cho nam hài tử mẫn cảm, nàng tính toán chính mình một hồi đi hỏi một chút nhà mình mẫu thượng đại nhân. Cũng không biết có phải hay không Minh Ca ảo giác, nói xuất khẩu sau, liền cảm thấy nam hài nhìn phía nàng ánh mắt có chút quái. Minh Ca, ngươi đã về rồi, hôm nay còn rất sớm sao? Từ mẫu bưng dưa hấu từ trong phòng bếp ra tới, cùng Minh Ca tiếp đón xong nhìn phía nam hài. Tới, vũ thần ngươi chạy nhanh ăn chút dưa hấu. Nhà ta Minh Ca ngươi còn có ấn tượng không a? Nhìn nha đầu này, chỉ chớp mắt cũng lớn đâu. Vũ thần, cao vũ thần, ở Minh Ca hơi kinh ngạc thời điểm. Từ mẫu duỗi tay chọc Minh Ca nói, đây là ngươi cao bá bá gia nhi tử cao vũ thần. Khi còn nhỏ các ngươi hai người còn cùng nhau thượng quá nhà trẻ tiểu học đâu. Thần đứa nhỏ này từ nhỏ liền so ngươi thông minh có tiền đồ. Nhân gia thi đậu ta thành phố tốt nhất một trung, ngươi liền cái tam trung cũng chưa thi đậu đi. Ở từ mẫu hận này không tranh ngữ khí hả? Minh Ca đánh ha ha chiều cao vũ thần cười, giống nhau luật sư không đều là tây trang dày ra đánh nơ. Mang theo đôi mắt giỏi giang dạng sao, trước mắt cái này trẻ con phì thoạt nhìn ngây ngốc giống cái cao trung sinh ra hỏa thật là cao vũ. Thần, bất quá này ngây ngốc bộ dáng đích xác như là cái vùi đầu thư hải không để ý tới ngoài cửa sổ sự. Học bá, mẹ. Này đều bao nhiêu năm trước sự ngài còn nói, mẫu không chê tử xấu, ta lại bổn cũng là ngài thân sinh a, bổn đã đủ bất hạnh, ngài còn tổng chọc ta vết xẹo, ta sẽ thương tâm a mẹ. Thôi đi ngươi, từ mẫu đưa cho Minh ta một khối dưa hấu, ngươi có tâm sao, cả ngày vô tâm không phổi, thương cái gì tâm đi. Từ mẫu hoành nhà mình nữ nhi liếc mắt một cái lúc này mới ngồi ở cao vũ thần. Một khác sườn vẻ mặt hứng thú dò hỏi cao vũ thần hiện giờ ở nơi nào công tác linh tinh nói. Tới rồi cuối cùng liền chuyển rời đến Trương gia chuyện này thượng, hiển nhiên từ mẫu đối việc này. Càng cảm thấy hứng thú a, liên tục thăm hỏi cao vũ thần tính toán như thế nào làm. Đương nhiên cũng không quên lòng đầy căm phẫn trách cứ một phen Trương gia, cao vũ thần vẫn luôn là. Từ mẫu hỏi một câu đáp một câu, hắn ngẩng đầu ngó mắt Minh Ca, thấy Minh Ca đã yên lặng đem một khối dưa hấu gặm xong rồi. Hắn duỗi tay cầm một khối dưa hấu đưa cho Minh Ca, ân. Cảm ơn, Minh Ca tiếp nhận dưa hấu chiều cao vũ thần cười. Hậu chi hậu giác phát hiện này nam nhân một đôi tay rất là thon dài. Thoạt nhìn có điểm giống nữ nhân tay, cùng hắn ngũ quan có điểm không quá tương xứng, nhà ta chuyện. Này ít nhiều từ gì? Cao vũ thần tiếp tục nói. Hắn thanh âm thấp, âm sắc lược trầm, cho nên chẳng sợ hắn là cái hoa hoa mặt hình. Nhưng nghe thấy thanh âm vẫn là có như vậy vài phần thành công nhân sĩ hương vị. Ta ba mẹ cùng ta nói, trong khoảng thời gian này may mắn nhà các ngươi vẫn luôn giúp đỡ. Nếu là không các ngươi, ta ba mẹ lúc này chỉ sợ đều ở bệnh viện đâu. Từ gì mỗi ngày cho ta ba mẹ đưa cơm, thật là làm phiền ngài. Ta cầm điểm bên ngoài mang thổ đặc sản, từ gì ngài xong rồi nếm thử. Xem ngươi đứa nhỏ này, khách khí cái gì a? Mọi người đều là quê nhà hàng xóm. Lẫn nhau hỗ trợ chiếu cố là hẳn là, ngươi tới xem ta liền rất cao hứng, ngươi còn lấy cái gì đồ vật a thật là, đối thượng cao vũ thần trông lại ánh mắt. Minh Ca cũng liên tục gật đầu, đem dưa hấu gặm xong, Minh Ca lại đi toilet rửa tay cùng miệng, kia xương cao vũ thần đang ở cùng từ mẫu từ biệt. Trong nhà nhị lão ly không được người. hắn thật vất vả trở về. Nhị lão liền cùng tiểu tiểu hài giống nhau dán hắn không bỏ. Cho nên mới nghĩ nhanh như vậy liền đi. Hết chương.